Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 884. Anh cả, anh còn nhàn rỗi ngồi đó làm gì chứ? Chúng ta không nghĩ kế sách gì sao? Mi Diễm đi đến, sốt ruột hỏi. Em có ý gì? Mi Ngọc nhìn em gái hỏi ra. Lỡ như lệnh hồ kêu kia không đáng tin, thế gia lệnh hồ tìm chúng ta tính sổ thì làm sao đây? Mi Diễm nói ra. Mi Ngọc nghe xong im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ nói. Phái người đến thế gia lệnh hồ thăm dò tình hình, nếu lệnh hồ kêu không giải thích rõ ràng dẫn đến thế gia lệnh hồ thù oán chúng ta phải đi nhận tội với thế gia lệnh hồ, thế có được hay không? Yên tâm, thế gia lệnh hồ thấy thành ý của chúng ta sẽ tha thứ cho chúng ta mà thôi. Tại tòa nhà treo thưởng, đêm đại nhân đã sắp xếp xong rồi, tổng cộng 20 phòng, ngoài ra phòng y tế cũng được sắp xếp ổn thỏa. Ba cổ huyết đao đã được đưa vào đó, bây giờ đang chuẩn bị dược liệu và vật phẩm chữa trị. Đào Thành đi đến phòng lớn, cười với Lâm Minh ở bên cạnh bảng treo thưởng. Làm phiền quản lý Đào rồi, khách sáo như vậy làm gì chứ? Mọi người trả tiền tôi cho thuê, cậu tăng thêm doanh thu cho tôi còn phải cảm ơn cậu đấy chứ. Quản lý Đào cười lớn, Lâm Minh cười, chuẩn bị đi đến phòng điều trị, nhưng quản lý Đào lại kéo lại. Lâm đại nhân, cậu thực sự chuẩn bị chữa trị cho bà tổ huyết đao sao? Không thì sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Quản lý Đào thu lại nụ cười với mặt nghiêm túc. Tôi khuyên cậu nên bỏ đi thì tốt hơn. Ông sợ tôi không chữa được sao? Tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện đó. Quản lý Đào lắc đầu lên tiếng. Biết Khổ đại sư của Lâm Tâm Thành chúng tôi chứ? Biết. Khổ đại sư hành y tế thế, cứu người vô số kể. Hơn nữa, còn không lấy tiền công, càng không can dự và sự tranh đấu các bên. Ông ấy là thế ngoại cao nhân, sao tôi không biết được chứ? Lê Minh lắc đầu cười. Biết thì tốt. Không lâu trước đó, Khổ đại sư đã chết rồi. Quản lý Đào nói ra. Cái gì? Chết rồi sao? Lê Minh kinh ngạc. Không sai, đột nhiên bị tử vong. Lúc chết cả người đen kịt, tà khí xé nát nội tạng và xác thịt mà chết. Thần tiên cũng không cứu được nữa. Quản lý Đào khẽ nói. Lê Minh nghe xong lập tức hiểu ra. Ám tin võ thần kia không đùa với các người đâu. Ông ta để ra tay chết người. Chỉ cần bị ông ta làm bị thương, dù ngày đó không chết, một thời gian sau cũng sẽ chết. Khổ đại sư đột tử là vì lúc trước chữa trị cho bà tổ huyết đau không quấn thần bị lây nhiễm khí ý tự sát của âm thiên võ thần. Nếu cậu chữa trị cho bà tổ huyết đau, e là sẽ dẫm vào vết xe đổ của Khổ đại sư. Quản lý Đào tận tình khuyên nhủ. Nghe xong là mình hít sâu một hơi, hiểu được nỗi băn khoăn của Đào Thành. Quản lý Đào yên tâm, tôi tự có chừng mực. Lâm đại nhân, mặc dù Khổ đại sư y thuật hơn người, nhưng tu vi ông ấy không cao, bị khí tức của âm thiên võ thần ăn mòn cơ thể, không có nhiều sức mạnh phi thăng chống đỡ, nên đột tử cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Minh lấy một vài viên đan dược ra nhét vào tay Đào Thành. Thay tôi đi tìm vài người hậu táng cho Khổ đại sư đi. Lâm đại nhân nói như vậy chứ, tòa nhà treo thưởng chúng tôi đã phá người đi sắp xếp rồi. Đào Thành trái lại đan dược cười nói. Vậy sao? Được. Lâm Minh gật đầu đi thẳng vào phòng điều trị. Đào Thành há miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trong phòng điều trị, Mì Mộc và vài người thấy gia huyết đao đều ở đây. Bọn họ vây xung quanh bà tổ huyết đao, ai cũng tràn đầy vẻ đau thương. Thấy gia huyết đao rơi vào kết cục này là vì bà tổ huyết đao ngã xuống. Lúc này cuối cùng bọn họ cũng rõ sự tàn khốc của lăng mạch dưới lòng đất, cuối cùng cũng hiểu sự quan trọng của thực lực. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Lâm Minh vừa đẩy cửa bước vào, người thấy gia huyết đao đồng loạt khom người hành lễ vô cùng cung kính. Các người không cần tụ tập ở đây, về cả đi. Lâm Minh đi đến bàn bên cạnh xử lý vật phẩm điều trị. Lâm đại nhân, để chúng tôi giúp cậu. Có người lên tiếng. Anh Lâm, đây đều là những người giỏi y thuật của thế gia huyết đao chúng tôi. Y thuật của bọn họ cũng xem như có thể xếp hàng đầu ở Long Tâm Thành. Xin hãy để bọn họ giúp anh điều trị. Mi Mộc vội giải thích. Đến bọn họ giúp tôi điều trị sao? Lâm Minh liếc qua những người này, sau đó nhớ mày. Tôi thấy y thuật của bọn họ cũng chỉ đến thế. Bắt bọn họ đi hết đi, đừng cản trở tôi. Cái gì? Mấy người họ lập tức biến sắc. Lâm đại ca, anh Mi Mộc há miệng còn định nói gì đó nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Được rồi, Mi Mộc, tình hình của bà cô không được lạc quan cho lắm. Bảo bọn họ ra ngoài, để lại hai người giúp tôi là được rồi. Lâm Minh cau mày. Thực ra anh không muốn sử dụng người nào cả, nhưng người tới việc nể mặt Mi Mộc nên anh cũng coi như thôi. Vậy thì được, Mi Quả, Mi Khiếu ở lại, những người khác đi ra ngoài đi. Mi Mộc lên tiếng. Những người khác cau mày nhưng họ vẫn đi ra khỏi căn phòng. Mì Quả và Mì Khiếu cũng cảm thấy khó hiểu. Những người có mặt ở đây đều là những thiên tài hàng đầu về chữa bệnh. Lời đó có người này khiến người khác tức chết đi được, dám nói những người kia chỉ đến như vậy mà thôi. Dù anh có cứu được cái gia huyết đau thì không nên sỉ nhục người khác như vậy chứ. Thôi bỏ đi, vì bà tổ chúng ta nhấn nhịn vậy. Mị Khiếu nói với Mị Quả, cô gái tóc ngắn bên cạnh. Mị Quả cũng nín thở, cố gắng nén giận. Lúc này Lâm Minh đã chuẩn bị đủ đồ nghề và dược liệu, anh lấy châm ra chuẩn bị châm cứu cho bà cụ. Anh Lâm, có thể bà đã bị tử khí của âm thiên phó thần xâm nhập. Tôi thấy không nên ghim châm mà dùng thuốc bảo vệ cơ thể rồi tìm cách đẩy sát khí ra ngoài, như vậy việc chữa trị sẽ có hiệu quả hơn. Mị Khiếu lên tiếng, các người đang dạy tôi cách cứu người đấy à? Lâm Minh cho mày. Anh Lâm, tôi chỉ đang đưa ra phương án tốt nhất thôi mà. Mị Khiếu khẽ nói. Anh Lâm, chúng tôi rất cảm kích trước ơn cứu mạng quan, nhưng về ý thuật thì tôi cảm thấy chúng tôi vẫn có quyền lên tiếng. Mị Quả không lên tiếng. Điều này Mị Bằng không biết phải nói thế nào. Là mình cuối cùng cũng hiểu ra, có lẽ đám người này không phục anh cũng phải thôi, dù sau đây là bà của mình họ, đương nhiên là họ không yên tâm. Xem ra việc giấu bệnh sợ thầy không chỉ xảy ra với người bệnh mà còn xảy ra với những người bên cạnh người bệnh nữa. Lâm Minh nói, suy nghĩ khá lắm, dùng thuốc bảo vệ cơ thể không khó. Tôi hỏi bằng người, làm thế nào để ép được tử khí ra khỏi người bà ấy? Dứt lời, Mị Khiếu dịch mình, dùng sức mạnh phi tăng phối hợp với dược vật ép ra. Sức mạnh phi tăng của mọi người có thể mạnh hơn của ám thiên võ thần sao? Nếu thêm thuốc trợ lực thì sao chứ? Thuốc gì? Điều này... Mị Khiếu á khẩu, tôi nói cho mọi người biết nhé. Nếu dùng thiên kim thảo kết hợp với tam sinh hoa thì có thể gian tăng được sức mạnh phi thăng ép cho sát khí ra ngoài đó. Đúng đúng đúng, chính là hai loại thuốc đó. Mị Khiếu vừa nói, vậy tìm ở đâu đây? Đương nhiên là Cấm Huyết Cốc, ở đó có đầy đủ kỳ hoa dược thảo. Với các người có biết tới Cấm Huyết Cốc mất bao nhiêu thời gian không? Lâm Lệ hỏi. Mị Khiếu cầm người, cưỡi ngựa nhanh thì nửa tháng, và trong đó còn phải tìm đi và về tầm 2 tháng. Mị Mộc tránh được thay, với tình hình của bà dù là 1 tháng cũng được, cách này không ổn. Mị Khiếu không nói đến đời, vì vậy dùng cách của tôi đi. Là mình lên tiếng, lấy châm ra và bắt đầu ghim lên người bà cụ. Nơi đề nghị của Mị Khiếu bị phản bác, cuối cùng thì họ cũng phải hạ mình xuống. Dù sao thì họ cũng có thể cảm nhận được Lâm Minh là người trăm nghề từ lời nói của anh. Cách dùng sức mạnh phi thăng ép sát khí ra là không ổn, vậy còn có thể dùng cách gì chứ? Hai người nhìn anh chằm chằm để xem người này có chiêu trò gì. Chỉ thấy anh kim châm nhanh thoăn thoắt, hàng trăm cây châm được ghim chính xác lên các huyệt vị của bà cụ. Mỗi một nhát châm đều vô cùng ổn định, không hề bị sai lệch. Hai người nín thở, ngay cả Mị Mộc cũng trố tròn mắt. Châm thuật này quá mạnh. Sắc thuốc. Lâm Minh miết cây châm đâm vào huyệt thái dương của bà cụ và nói lên. Ồ, được được được. Mị Mộc lập tức làm ngay. Thiên lại hoa, ngân thủy, nấu bằng lửa nhỏ. Sau 3 phút thì dùng sức mạnh phi thăng gia tăng tốc độ. Lâm Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đường châm của mình. Mị Khiếu và Mị Quả vội vàng giúp đỡ, thuốc nhanh chóng được sắc xong. Lâm Đại Ca, nước cạn chưa? Anh hỏi lại. Xên xệt lại rồi. Được, dùng sức mạnh phi tăng bọc lấy, sau đó rắc vào trong miệng bà cụ. Anh nói, cái gì? Sẽ tới mức này rồi, nhét vào mà bị tắc khí quản thì bà sẽ không thở được mất. Mị Quả kêu lên. Lâm Minh quay qua nhìn chằm chằm. Mị Quả vô thức lùi lại sợ hãi. Tôi nói rồi, bắt các người ra ngoài. Các người ở đây chỉ cản trở việc điều trị của tôi mà thôi. Lâm Minh lại đừng nói. Ngay đây, cho các người có 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn phối hợp, không để lên tiếng. Hai là ra ngoài hết cho tôi. Hai người nghe thấy vậy thì giật mình. Mị Quả tức giận định nói gì đó nhưng bị Mị Mộc ngăn lại. Em gái, đừng giận, nghe theo lời anh ta đi. Mị Mộc nghiêm mặt, nhưng mà ngay đi, trước khi em có thể đảm bảo sẽ cứu được bà. Mị Mộc tối mặt lên tiếng. Mị Quả đành thở dài làm theo. Với sự phối hợp của vài người bọn họ, là mình đã rót được thứ chất sền sệt vào trong người bà cụ. Sau đó là mình cho gia đình ấn vào bụng bà cụ. Bàn tay anh phát ra ánh sáng, dưới lớp da bà cụ xuất hiện những vòng tròn màu đen. Quả nhiên, cơ thể bà ta phát ra âm thanh nặng nề. Sau đó, thứ vật chất kia nổ ra và lan ra khắp nơi trên cơ thể. Một lúc sau, cả cơ thể bà ta biến thành màu đen, giống như bị trúng độc. A! Ba người tái mặt hét lên. Chuẩn bị rồi, là mình nói. Ba người run rẩy, là mình siết chặt cây châm trong tay rồi rút ra. Một luồng khí tức màu trắng phóng ra từ châm bạc vọt lên cả trên nhà. Cẩn thận! Ba người vội vàng dùng sức mạnh phi thăng chống lại. Thế nhưng sức mạnh phi thăng cũng nhanh chóng bị ăn mòn, bò càng phải kháng sức hơn. Cứ như thế nhiều lần, cuối cùng ba người cũng bị cạn sức. Lúc này nguồn tử khí mới tan biến. Cả ba người ngồi bệt xuống đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Sao thế? có chút tử khí mà đã không đỡ được rồi à? Nên như tôi cho tử khí trong người bà cụ phóng ra hết thì chẳng phải là cái hiện trường này hóa thành tro bụi rồi hay không? Lâm Minh nhìn ba người và nói. Sắc mặt ba người tỏ vẻ áy náy. Trước đó là chúng tôi mạo phạm tới anh, mong anh lượng thứ. Mì Khiếu đứng dậy cúi người, mì quả thấy vậy cúi một vài xin lỗi theo. Thôi bỏ đi, không có gì. Lâm Minh xua tay. Anh Lâm, vừa rồi thứ phóng ra là sát khí trong người bà sao? Đúng vậy. Vậy đã ép ra được bao nhiêu tử khí rồi? Cô ta lại hỏi. Chắc tầm 1%. Lâm Minh nói. Cái gì? 1% sao? Tức là còn phải làm 100 lần nữa mới ép ra được hết sao? Mì quả kinh hãi nói. Tầm đó. Lâm Minh thản nhiên nói. Thuốc trước đó rót vào cơ thể bà cụ, hình thành một lớp màng bảo vệ, không khiến cho bà cụ bị tổn hại khi ép khí ra ngoài. Hóa ra là vậy. Mấy người bừng tỉnh. Ngày đây nhắc được tôi ép khí ra tiếp. Mọi người ở salon tôi dùng sức mạnh phi tăng khóa chặt đám tử khí lại. Khóa chặt sao? Ba người bằng hoàng. Anh Lâm, khóa chặt như thế nào? Mình mong hỏi, với thực lực của bọn họ sao thể kiểm soát được sức mạnh của anh Thiên Võ Thần chứ? Mọi người cứ cố gắng kiểm soát, phần còn lại tôi sẽ ra tay. Anh nói. Bò nhìn nhau nhưng vẫn làm theo lời đó của Lâm Minh. Lâm Minh nhanh chóng hành động. Sau khi ba người dùng đan dược thì tiếp tục kích hoạt sức mạnh phi thăng và chờ đợi. Bắt đầu, anh phải nói. Sau đó anh lại rút kim ra, tử khí lại phóng vọt ra ngoài. Cả căn phòng đều bị tử khí phủ kín, đến cả những bức tường cũng chịu nổi nữa và bắt đầu nứt ra. Ba người vội vàng sử dụng sức mạnh phi thăng, tử khí nhanh chóng bị sức mạnh phi thăng bao trọn và ép chặt lại. Thế nhưng giống như trước đó họ nói, sức mạnh phi thăng của bọn họ sẽ thể so sánh với ám thiên võ thần được chứ? Một lúc sau, sức mạnh phi thăng bắt đầu bị ăn bòn và sắp bị nổ tung. Anh Lâm, chúng tôi sắp không cầm cự được nữa rồi. Mì Mộc bặm chặt môi, hai người còn lại trông vô cùng chật vật. Yên tâm, có tôi. Lâm Minh thốt lên, nhấc tay lên và xoay về phía đám tử khí. Bà là anh giống như có ma lực, khiến cho sát khí như bị hút cạn, sát khí bị anh kiểm soát. Sau đó, anh hút sát khí và lòng bàn tay khóa chặt vào tay phải của mình. Cái gì? Ba người bàng hoàng. Hiện tại chỉ có sức mạnh trong cơ thể tôi mới thể khóa được chúng. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Lâm Minh lạnh lùng nói và tiếp tục rút châm ra. Ba người bàng hoàng vội vàng làm theo. Thế là đại tới lần khác trợ lực đến Lâm Minh khóa tử khí vào tay mình. Dần dần cả ngón tay của Lâm Minh biến thành màu đen xì. Bốp. Một tiếng tắt tay giòn giả vang lên. Một bóng hình loạn choạng văng ra khỏi chòi hóng mát. Người này chính là Lệnh Hồ Kiêu. Lệnh Hồ Kiêu ôm mặt nhìn bóng hình bên trong chòi mát, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Vũ Nhi sao lại ra tay với chú ba? Lúc này một người đàn trung niên quát lớn. Lệnh Hồ Kiêu khiến thế gia Lệnh Hồ mất mặt, lẽ nào không nên bị trừng phạt sao? Còn giết ông ta đã là khách sáo lắm rồi. Một người thanh niên tuấn tú lên tiếng. Người thanh niên này cầm kiếm ngọc, lông mày quắc thước khi chết mọi người. Bên cạnh người này là một cô gái mặc áo đỏ. Cô gái để tóc mái với mái tóc dài, đôi môi đỏ, đôi mắt sáng trong vùng xinh đẹp. Dù có là Mì Mộc thì có lẽ cũng không thể đẹp bằng. Dù sao thì ông ấy cũng là chú của con, người đàn trung niên nói ra. Vậy thì sao chứ? Lệnh Hồ Vũ không buồn quan tâm chỉ vắt tay. Thế gia Lệnh Hồ muốn làm chủ vùng Long Mạch, khiến tứ phương thần phục, thì không được có những kẻ tạp nham, những kẻ làm ảnh hưởng tới thế gia để bị khai trừ. Còn nếu tình ông ta là chú nên mới làm vậy, nếu là người khác thì con đã giết từ lâu rồi. Lệnh Hồ Kiêu á khẩu. Bác Lệnh Hồ, giờ đây Lệnh Hồ Vũ đã được Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần xem trọng, được nhận làm đệ tử, có chỗ dựa nên sắp này được liệt vào Thất Đại Võ Thần cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cách xử lý quan ấy khá là nghiêm khắc nên mọi người cũng nên làm quen dần dần đi. Cô gái mặc áo đỏ thản nhiên nói. Giọng nói của cô gái vô cùng nhẹ nhàng. Lệnh Hồ Hải cho mày. Thôi anh, bỏ đi. Lệnh Hồ Kiêu nén giận. Chuyện này đúng là lỗi của em. Em không làm tốt, giờ Vũ Nhi đã khác người. Đánh thì đánh thôi. Thế nhưng thôi bỏ đi. Lệnh Hồ Hải lắc đầu. Lệnh Hồ Hải cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Ông ta vốn dĩ không quan tâm. Mặc dù gia chủ là Lệnh Hồ Hải, nhưng ông ta biết gia tộc sau này sẽ được giao cho Lệnh Hồ Vũ. Vũ Nhi, tiếp theo nên làm thế nào đây? Lệnh Hồ Kiêu trầm giọng. Mất mặt thì giờ lấy lại chứ sao nữa. Tên họ Lâm đó không hề dễ đối phó. Sao thế? Nếu nào thế gia Lệnh Hồ thì dễ đối phó sao? Lệnh Hồ Vũ hừ giọng, lập tức cứ người đi tới thế gia huyết đao săn bằng nơi đó. Những người khác thì giết hết, Những người cần mang về thì mang về. Tôi muốn luyện dược. Khi nào ra tay? Ngay bây giờ. Lê Đầu Vũ vung tay thông báo cho các trưởng lão toàn bộ hành động. Cuộc chiến này nhất định phải gây chấn động tứ phương, để cho người đời không dám khinh thường thế gia chúng ta nữa. Được. Lê Đầu Kiêu gật đầu, quay người định rời đi. Đúng lúc này, một người nô bộc của họ chạy vào. Bẩm gia chủ, cầu chủ, bên ngoài có người xin gặp. Ai thế? Lê Đầu Hải nói ra. Mị Cường của thế gia Huyết Đao. Ồ, kẻ đó đến làm gì chứ? Lê Đầu Hải cho mày. Thế nhưng Lê Đầu Vũ lên tiếng ngay. Đưa ông ta vào. Vâng, thưa cậu. Người nô bộc chắp tay vội vàng đuôi ra. Một lúc sau, Mị Cường được người nô bộc dẫn vào khuôn viên nhà hộ lệnh. Bái kiến gia chủ, cậu chủ. Mị Cường mỉm cười chắp tay. Sắc vào đứng đó, quỳ xuống nói chuyện. Lê Đầu Vũ lên tiếng. Mị Cường giật mình nhưng cũng lập tức quỳ xuống ngay. Cậu lệnh hồ, tôi biết cậu giận. Lần này tôi đến đây là để muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi sao? Đúng vậy. Mị Cường khẽ mỉm cười, vừa vàng phất tay và người nhà Huyết Đao khiêng vào những chiếc hòm vô cùng nặng đặt trước mặt đám đông. Chiếc hộp mở ra, bên trong toàn là kỳ hoa dị thảo. Chuyện trước đó đúng là tôi cũng bất lực. Mị Mộng tính cách xưa nay vốn cứng đầu, không biết trước sau ra ngoài lại toàn kết giao với đám người không ra gì, bất kính với cậu chủ. Chúng tôi có ngăn lại cũng được. Thực lực người đó rất mạnh, chúng tôi cũng hết cách. Tôi đành mang lễ tới tạ tội, mong các vị khoan dung. Nói xong, Mị Cường khấu đầu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lệnh Hồ Hải và Lệnh Kiêu khẽ gật đầu. Thành ý của Mị Cường bay ra ngay trước mặt, huống hồ đúng là do thực lực của Lâm Minh quá mạnh, nên đám người Mị Cường không làm gì được thật. Thế nhưng Lệnh Hồ Kiêu không nhắm quyết, chỉ nhìn về phía Lệnh Hồ Vũ và Lệnh Hồ Hải. Vũ Nhi, con xem thế nào? Lệnh Hồ Hải nói ra. Thế nhưng ông ta còn chưa nói xong thì hắn đã cắt ngang. Sao thế? Chạy tới khấu đầu thì chuyện này xong rồi sao? Người thế gia Huyết Đao có phải là quá ngây thơ rồi không? Lê Đầu Vũ nói bằng vẻ vô cảm. Cầu Vũ, Mị Cường bàng hoàng. Người đâu? Chém đầu sau đó gửi về cho thế gia Huyết Đao. Lê Đầu Vũ lạnh giọng. Vâng, cậu chủ. Hai người các thủ bước tới. Mị Cường quá mức sợ hãi hét lớn. Cầu Vũ, đừng mà. Chúng tôi biết sai rồi, xin cậu tha mạng. Cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được. Thế nhưng hắn bỏ ngoài tai. Nếu tôi dễ dàng tha cho các người thì người đời nhìn tôi thế nào đây? Hơn nữa hai vị sư phụ của tôi thế nào đây? Là truyền nhân của võ thần, sao thể làm như vậy chứ? Tha thứ sao? Đúng là nực cười. Đền Vũ lên tiếng. Đền Hồ Hải và Đền Hồ Kiêu ngạc nhiên, bọn họ không ngờ thủ đoạn của hắn lại độc ác như vậy. Vũ Nhi, Hồ Hải đứng dậy. Thế nhưng hắn không bận tâm, cả người hắn toát lên vẻ máu lạnh khiến người khác phải run sợ. Bác còn chưa rõ tình hình sao? Cô gái mặc áo đỏ bên cạnh đứng dậy. Thế gian Huyết Đao không chỉ khiến thế gian Lệnh Hồ mất mặt, bọn họ còn sỉ nhục cả võ thần tương lai của chúng ta nữa. Tội này không thể tha được. Cũng tương đối rồi đó. Trong phòng điều trị, Lâm Minh mệt tới mức kiệt sức buông châm ra dựa vào tường trượt xuống đất. Keng, cây châm rơi xuống phát ra âm thanh lanh lảnh. Lâm Minh mồ hôi nhễ nhại, từ từ giơ tay phải lên. Lúc này cánh tay phải quanh đã đen xì tới mức đáng sợ. Cơn đau từ cánh tay truyền tới, cảm giác này giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé vậy. Thế nhưng Lâm Minh không quan tâm, bởi vì anh biết về sức mạnh bản nguyên của Ám Thiên Võ Thần. Khi bị Thương Lam Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần liên thủ tấn công, Ám Thiên Võ Thần sao dám nương tay, chắc chắn là ông ta sẽ dùng toàn bộ sức lực tung ra. Mà khi đó bà Tổ Huyết Đao có mặt đương nhiên sẽ bị thương, nên là sức mạnh võ thần thông thường với thực lực của bà Tổ thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chính vì vậy, khi phân tích sức mạnh này thì anh cũng đã nắm được phần nào. Lâm Minh nhìn chằm chằm và suy nghĩ. Mọi người đều mệt rồi phải không? Đi ngủ cả đi. Lâm Minh nhìn đầu, quay người qua nói. Thế nhưng lúc này anh phải giật mình, cả Mị Mộng, Mị Quả và Mị Khiếu để nằm la liệt ra đất. Cơ thể bọn họ đã không còn chút sức mạnh phi thăng nào nữa. Lâm Minh cười chua chát, lắc đầu bất lực và quay người đẩy cửa đi ra. Bên ngoài là người nhà thế gia Huyết Đao, cánh cửa vừa mở ra, họ lao tới. Anh Lâm, tình hình của bà thế nào rồi? Lâm Minh, bà cũng không sao chứ, anh Lâm. Lâm Minh cau mày, tình hình tạm ổn rồi, nhưng tự khí trong người bảy vẫn chưa được ép ra hết. Giai đoạn này mọi người cứ người chăm sóc bảy, đợi sau khi tôi hồi phục thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Đám đông nghe vậy bèn thở phào. Vậy thì tốt rồi, cậu Lâm vất vả rồi, cậu vất vả rồi. Phải đâu cậu Lâm, cô chủ đâu? Có người hỏi. Bọn họ ở bên trong đó, Lâm Minh nói. Lúc này đám đông mới nhìn thấy ba người đang ngất liệm, đưa bọn họ đi ngửa ra đi. Lâm Minh nói xong sau đó đi về phòng bế quan. Người nhà Huyết Đao chịch mình phòng bế quan ở tầng hầm. Lâm Minh bước vào vừa hay nhìn thấy Đào Thành. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Tình hình của bà Tổ thế nào rồi? Đào Thành nhìn vẻ tiệt tụy của Lâm Minh và hỏi ra. Khá lạc quan. Lạc quan sao? Cậu có thể chữa được sao? Không quá khó. Ôi trời ơi, cậu đã đối phó với tử khí ám thiên võ thần như thế nào vậy? Phải rồi, tay cậu làm sao thế? Lẽ nào là trúng độc sao? Đa Thành vô thức nhìn cánh tay phải của Lâm Bình. Không phải trúng độc. Lâm Bình giơ tay lên, đây là tử khí của ám thiên võ thần. Phịch! Đa Thành ngã ngồi ra đất với vẻ kinh hoàng. Cậu Lâm quả đế đạo. Tiếp theo, trong mấy ngày tới đừng làm phiền tôi, tôi cần bế quan vài ngày. Lâm Bình không nói nhiều, chỉ dặn dò rồi biến mất nơi hành lang. Về phòng bế quan, Lâm Bình nuốt đan dược hồi phục sức lực, nhưng chỉ qua một tiếng, thể lực đã hồi phục được 3-4 phần. Anh lại tiếp tục luyện chế đan dược, đồng thời lấy ra bắt đầu viết gì đó. Đợi đan dược thành hình, Lâm Bình lập tức mở lò lấy ra một nắm nghìn nát, bôi bột đan lên tay phải mình. Lúc này tay phải anh hoàn toàn không còn cảm giác, cả cánh tay phải cứng đờ. Tay phải giống như đã tới cực hạn, nếu còn không xử lý, sát khí của ám thiên võ thần sẽ phá ràng buộc của tay phải, lan khắp cơ thể Lâm Minh. Để lúc đó Lâm Minh muốn xử lý sát khí sẽ khó như lên trời. Nếu không thể xử lý được luồng khí ý này, anh sẽ biến thành bà ổ huyết đao tiếp theo. Do đó không thể do dự thêm được nữa. Thời gian chính là sinh mạng. Lâm Minh nghiêm túc tăng nhanh tốc độ, đợi bôi xong tất cả bột đan thì sử dụng hồng mông lâm châm đâm vào ngón tay mình. Năm cây long châm đâm vào ngón tay, những cây long châm còn lại đâm vào cổ tay, vòng quanh một vòng. Lâm Minh thấy vậy, đưa hai ngón tay trái lên, sử dụng lưỡi đao khí cẩn thận rạch qua lòng bàn tay của mình. Khoảnh khắc lưỡi đao khí cắt rách lòng bàn tay, thứ đầu tiên chảy ra không phải là máu mà là sát khí chết chóc cuồn cuộn. Khí đen tuôn ra, chớp mắt sắp tràn ngập cả căn phòng. Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng, lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng. Luồng sức mạnh này cố định, đồng thời nhanh chóng kích hoạt số bột đan bôi ở lòng bàn tay. Bột đan được kích hoạt sản sinh ra lực hút, tất cả sát khí chết chóc tuôn ra từ lòng bàn tay đều bị bột đan đó hút vào. Đợi bột đan hút gần hết, Lâm Minh lập tức chữa lành vết thương, sau đó tiếp tục bôi bột đan giải phóng khí rồi hấp thu cả bột đan trên lòng bàn tay xuống. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, sát khí trong lòng bàn tay cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn. Bột đan như bùn chồng chất trước mặt, phải nặng đến mấy cân. Lâm Minh thở ra một hơi, cầm một khối bùn bột đan lên quan sát. Tất cả số bùn đó đều là sát khí chết chóc, chỉ cần anh dùng chút sức, sát khí chết chóc sẽ tỏa ra ngoài. Tốt lắm, Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, giờ sát khí chết chóc đã tách ra khỏi cơ thể. Ở ngay trước mắt, anh nào dám do dự, ngay lập tức nghiên cứu. Một lần nghiên cứu tròn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lâm Minh không quan tâm cơm nước, không ăn không ngủ. Đợi 3 ngày sau xuất quan, anh cảm thấy mới chỉ qua chớp mắt. Lâm Minh đắm chìm trong biển tri thức không thể dứt ra, dù gì sức mạnh của võ thần cũng đem lại lợi ích vô tận cho anh. Đại nhân, cậu ra rồi. Anh vừa mở cửa ra thì thấy Tử Ngọc hét lên giống như đang oán giận. Ngữ Bích Hồng đứng thẳng lưng ở bên cạnh cầm đao thú vệ, thấy Lâm Minh xuất hiện thì lập tức chắp tay hành lễ. Đại nhân, không cần câu này như vậy, tôi không chú trọng mới lễ nghi đó. Lâm Minh cười sau đó nói, sau này tôi bế quan, mọi người không cần canh trước cửa, mình chủ đấy là điều chúng tôi nên làm. Ngữ Bích Hồng cúi đầu đáp. Lâm Minh lắc đầu, không muốn nói thêm nên vẫy tay vào đây giúp tôi thu dọn. Hai người gật đầu đi vào trong, nhưng vừa vào cửa hai người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là vô cùng hỗn độn, khắp nơi toàn là giấy rơi rớt, trên đất còn có rất nhiều vật chất đen trông có vẻ giống như bùn vớt lên từ dưới cống, nhìn mà kinh hãi. Nhưng số vật chất màu đen này không tỏa ra mùi hôi thối, ngược lại tỏa ra những luồng năng lượng đáng sợ. Phát hiện ra năng lượng này, vẻ mặt Tử Ngọc và Ngữ Bích Hồng đều thay đổi. Mặc dù luồng năng lượng này vô cùng yếu kém, nhưng với bọn họ mà nói lại vô cùng cao cao tại thượng, vô địch một đời. Không sao chứ, là mình nhíu mày hỏi. À không, không, không sao. Hai người lúc này mới hoàn hồn trở lại, lập tức bắt tay dọn dẹp. Giấy cũng chồng chất. Hơn nữa, hai người họ hoàn toàn không hiểu trên giấy viết những gì. Đúng rồi, đại nhân, thế gian huyết đao sẽ ra chuyện rồi. Ngữ Bích Hồng vừa dọn dẹp vừa lên tiếng. Sẽ ra chuyện gì chứ? Lâm Minh vẫn còn cầm một tờ giấy xem như đang suy nghĩ gì đó, thuận miệng hỏi. Thế gian huyết đao phái Mị Cường đến thế gian đền hồ ở Long Trảo Thành, đại diện cho thế gian huyết đao nhận tội với thế gian đền hồ. Kết quả, đền hồ Vũ giết Mị Cường rồi. Ngữ Bích Hồng nói ra. Cái gì? Đền hồ Vũ giết Mị Cường rồi sao? Lâm Minh hơi sửng sốt, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn. Phải biết rằng Mị Cường không phải là hạt tôm tép. Đó là ông hai của thế gian huyết đao, em trai của Mị Ngạo, bác hai của Mị Mộc. Huống hồ người ta đến nhà xin lỗi, thái độ rất khiêm tốn, về tình về lý cũng không nên giết. Thế gia đình Hồ nói giết là giết sau, chuyện xảy ra từ lúc nào? Lâm Minh hỏi. Hôm qua, nếu đúng ra Mỹ Cường chết từ hôm qua, nhưng thế gia đình Hồ đã ra tay từ ngày hôm kia. Ngỡ Bích Hồng cho dù rồi nói. Lâm Minh khó hiểu. Bích Hồng, cô nói như vậy là sao? Vì mà ngày hôm kia ra tay, hôm qua mới chết chứ?